Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Thanh Thiên La Bàn. Lúc đầu Tần Thiên chính là ở chỗ này thấy được một ngọn núi lớn như vậy thiên tinh thạch. Cũng chính là trạng thái ngủ say Hạo Thiên Kính, mà bây giờ Hạo Thiên Kính đã không ở nơi này. Rất hiển nhiên là tiến vào càng thêm sâu sâu trong lòng đất. Ngày đó Tần Thiên xâm nhập đến nơi đây, muốn tiếp tục hóa tan tầng nham thạch đã có chút phí sức, nhưng bây giờ đối với Thanh Thiên đạo nhân tới nói, hay là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục thôi động pháp lực cải biến nham thạch thổ địa kết cấu, mang theo Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Thanh Thiên tiền bối, chúng ta đã xâm nhập 5.000 mét, còn chưa phát hiện người kia tung tích, tên kia thật lợi hại như vậy. Có thể xuống đến sâu như vậy địa phương tiến hành tu luyện. Tần Thiên giả bộ như rất hoài nghi bộ dáng, hỏi. Không sai, ở chỗ này, ta còn là có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Thanh Thiên đạo nhân nhẹ gật đầu, rất khẳng định nói ra. Hắn khẳng định ở chỗ này tu luyện qua, mà lại ta còn ẩn ẩn cảm giác được, tại lòng đất này chỗ sâu ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể chính là tiểu tử kia ẩn tàng chỗ. Tiểu tử kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn thật không đơn giản, có thể giết con của ta cùng ta tông môn đông đảo trưởng lão đệ tử. Trên người hắn có một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Ta hoài nghi, khẳng định có người đang trợ giúp hắn, nơi này rất có thể chính là hắn bí mật lớn nhất. Nói, sắc mặt của hắn hơi trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà lại, nơi này có chút cổ quái, vậy mà để cho ta cảm nhận được một tia cảm giác bất an. Hắn tự lẩm bẩm, tốc độ không ngừng chút nào tiếp tục chui xuống đi, đồng thời đối Tần Thiên còn có Hồ Yêu tiểu thất nói ra. Đợi lát nữa các ngươi cẩn thận một chút. Riêng phần mình bảo vệ được mình. Nghe vậy, Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất liền theo lời chống lên năng lượng vòng bảo hộ. Không đến bao lâu, Tần Thiên bỗng nhiên hướng phía dưới một chỉ, nói ra. Thanh Thiên tiền bối, chúng ta sắp tới lòng đất trong nham tương, ta cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp to lớn uy áp, giống như lòng đất nham tương bên trong có rất khủng bố đồ vật, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng xuống sao? Cảm giác của ngươi không sai, ta cũng cảm nhận được. Thanh Thiên đạo nhân nhẹ gật đầu, chợt ngạo nghễ nói ra. Không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ hai người các ngươi chu toàn. Hắn thân là Trảm Linh cảnh đại năng, tự nhiên có thuộc về tự thân kiêu ngạo. Nếu là ngay cả hắn đô hộ không ở hai cái tiểu bối, như vậy, hắn cái này Trảm Linh đại năng cũng quá điều giới chút. Rất nhanh. Phía trước liền có ánh lửa như ẩn như hiện, nhiệt khí sôi trào, gay mũi mùi lưu hoàng truyền đến, rõ ràng là Tần Thiên bọn hắn đi tới lòng đất trong nham tương. Lúc này, hiện ra ở Tần Thiên trước mặt bọn hắn, là một cái vô tận nham tương thế giới. Vô cùng tận nham tương đang lan lộn, vô số hung mãnh hỏa diễm tràn ngập đến bốn phương tám hướng không gian bên trong đi. Làm cho Tần Thiên rất muốn có loại xúc động đi đem những ngọn lửa này tinh hoa luyện hóa hết. Hắn ngoại trừ tu hành Thiên Long Quyết bên ngoài còn tu hành Âm Dương Ngũ Hành Quyết. Tần Thiên người mang hỏa chi tinh túy, cho nên nơi này những ngọn lửa này với hắn mà nói đều là thức ăn ngon. Nếu là hắn có thể đem hấp thu luyện hóa, có thể rèn luyện nhục thân, còn có thể cô đọng pháp lực. Loại này lòng đất nham tương trong thế giới còn có rất nhiều bảo bối, nếu là có người có thể xâm nhập nham tương thế giới tại nham tương bên trong tìm kiếm, liền có khả năng đạt được rất nhiều thượng cổ cao thủ để lại pháp bảo. Bất quá, trong lòng đất nham tương bên trong tầm bảo so với tại Cửu Thiên Cương Phong phía trên còn muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì, lúc đầu có thể xâm nhập sâu trong lòng đất người liền không nhiều, có thể đến nham tương tầng càng ít. Mà có thể tại nham tương bên trong sưu tầm người chính là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ sợ, liền xem như giới vương cảnh cường giả cũng có chút khó khăn, chỉ có Trảm Linh cảnh cường giả mới có thể tới lui tự nhiên. Loại này nham tương cũng không là bình thường nham tương, những này nham tương nhiệt độ, phi thường đáng sợ, cái kia khắp nơi có thể thấy được hỏa diễm phong bạo, không ngừng mà đốt cháy, để không gian không ngừng mà xuất hiện vết nứt không gian, phi thường đáng sợ. Tần Thiên ba người thân ở lòng đất này nham tương tầng bên trong đều cảm nhận được vô cùng khô nóng, chân chính đặt mình vào tại biển lửa trong luyện ngục. Đây mới thực là luyện ngục. Bất quá, ngoại trừ Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất bên ngoài, cái kia Thanh Thiên đạo nhân cũng là bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Bởi vì hắn thấy được một kiện đồ vật. Thứ này chính là một tòa bàng bạc vô cùng sơn phong, ấm ánh sáng long lanh sơn phong. Nằm ngang tại vô biên dung nham bên trong, tất cả hỏa khí đều bị ngọn núi này cho hấp thu đi vào, tựa hồ tại rèn luyện thứ gì đồng dạng. Cái này chính là sơn cốc tiên khí hảo thiên kính, hình thể lớn như núi cao, uy năng vô tận. Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất đã thấy qua hảo thiên kính hình thể, cho nên cũng không cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, bọn hắn ngoài mặt vẫn là phải làm bộ rất giật mình dáng vẻ. Nhìn thấy hảo thiên kính, Tần Thiên trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản, hắn còn lo lắng hảo thiên kính biết xuyên thẳng qua đến địa phương khác, từ đó làm kế hoạch của mình thất bại. Hiện tại xem ra, hảo thiên kính hiển nhiên là tại thủ hộ thứ gì đồng dạng. Cách này hảo thiên kính uy năng, Tần Thiên lại không chút nào hoài nghi. Phải biết, thứ này có thể là thượng cổ tiên khí, liền xem như chỗ hắn tại đã từng tiên tôn trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đánh được cái này hảo thiên kính. Mà lại, cái này hảo thiên kính còn có khí linh, càng thêm có thể đem cái này tiên khí uy lực phát huy đến vô cùng tận, chính là cửu thiên chư giới uy lực pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong. Đây là cái gì? Ngọn núi kia tinh thể lại là thiên tinh thạch. Trong thiên địa vũ trụ, chân quý nhất vật liệu luyện khí một trong, nơi này có được một tòa núi lớn nhiều như vậy, phải là cỡ nào to lớn một bút tài phú. Tần Thiên giả bộ như rất là bộ dáng giật mình, cực kỳ chấn động nói. Thiên tinh thạch. Hồ Yêu tiểu thất cũng giả bộ như bộ dáng khiếp sợ, thân thể run run một chút. Không nghĩ tới chúng ta không có tìm được người kia, thế mà tìm được như thế lớn một khối thiên tinh thạch, chúng ta phát tài. Tần Thiên tiếp tục kích động, phát huy lý xào của hắn. Cẩn thận! Thanh Thiên đạo nhân lại là tại lúc này biến sắc, như là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đây không phải bình thường thiên tinh thạch, đây là pháp bảo, cái này lại là một kiện pháp bảo, ha ha ha. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, vậy mà có thể ở chỗ này tìm tới một kiện cường đại như thế pháp bảo. Tên kia tìm không tìm được đã không trọng yếu, món pháp bảo này ta đoán chừng hẳn là một kiện cực phẩm đạo khí, ta nếu là có thể đạt được thực lực tối thiểu gia tăng gấp đôi không ngừng, ha ha. Thanh Thiên La Bàn đi ra cho ta đi trợ giúp ta hàng phục món pháp bảo này. Thanh Thiên đạo nhân sau khi khiếp sợ, chợt cuồng hỉ, hắn cuồng tiếu một tiếng, tại cường hoành thần niệm phía dưới đỉnh đầu chỗ đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn màu xanh La Bàn. Cái này La Bàn phía trên có nhật nguyệt tinh thần dày đặc, tựa như là một chương giúp nhỏ tinh đồ, cái này rõ ràng là một kiện trung phẩm cấp bậc đạo khí. Trên thực tế tu sĩ thực lực đạt đến trảm linh cảnh, hoàn toàn có thể tự hành luyện chế ra một kiện trung phẩm đạo khí, chỉ bất quá cần luyện chế mấy ngàn năm. Nhưng mà, một kiện trung phẩm đạo khí uy lực phi thường cường đại, có thể dung chuyển càn khôn. Chỉ bất quá, món trung phẩm đạo khí này lại là không có khí linh, uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Phong ấn pháp tắc. Nghe được Thanh Thiên đạo nhân, Tần Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Cực phẩm đạo khí. Cái này Thanh Thiên đạo nhân vậy mà đem hảo thiên kính xem như một kiện cực phẩm đạo khí. Đây quả thực là một chuyện cười. Đương nhiên, hắn càng là ngu xuẩn, Tần Thiên thì càng cao hứng. Ý vị này kế hoạch của hắn cơ hội thành công càng lớn hơn. Đặc biệt là cái này Thanh Thiên đạo nhân lại còn vọng tưởng thu phục hảo thiên kính, cái này có chút thú vị. Chỉ là trảm linh cảnh tại tu chân giới có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nhưng nếu là cùng tiên giới cùng so sánh, chỉ là trảm linh, như sâu kiến khắp nơi có thể thấy được. Coi như một cái tiên nhân cảnh thần tiên cũng không dám nói ra thu phục hảo thiên kính, cái này Thanh Thiên đạo nhân đầu tuyệt đối bị lừa đá. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn cũng không biết đây chính là thượng cổ tiên khí hảo thiên kính, Nếu là biết tuyệt đối không dám lớn mật như thế. Chỉ gặp cái kia cái gọi là Thanh Thiên La Bàn vừa ra, trong chốc lát toàn bộ nham tương thế giới phạm vi ngàn dặm chi địa trực tiếp bị chấn áp xuống dưới. Trong chớp mắt giống như thay đổi một cái không gian đồng dạng. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít tinh thần, từng khỏa lưu tinh phá toái hư không tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, nhưng là thoáng qua liền mất. Vũ trụ tinh không thần bí, thâm thúy tại thời khắc này, hiện ra ở Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất trước mặt. Trong nháy mắt, bọn hắn liền như là từ lòng đất cực sâu chỗ dung nham trong luyện ngục chuyển rời đến vô tận trong thái không. Không gian bị kéo dài vô hạn, lực lượng bị vô hạn vặn vẹo. Chính Tần Thiên lại là rất rõ ràng, chính hắn còn là ở vào lòng đất trong dung nham thế giới, chỉ bất quá cái này một mảnh không gian bị cái kia một kiện trung phẩm đạo khí Thanh Thiên La Bàn chiếm lấy, diễn biến ra các loại không gian biến hóa mà thôi. Đây cũng là trung phẩm đạo khí tại Trảm Linh Cảnh trong tay cường giả phát huy được uy lực kinh khủng. Thật là lớn uy lực. Hồ Yêu Tiểu Thất không khỏi phát ra cảm thán. Nghe được cái này cảm thán, Thanh Thiên đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói ra. Đây coi là cái gì? Chỉ là các ngươi thực lực còn chưa đủ mà thôi, nếu như ngươi có thể đạt đến giới vương cảnh có một kiện đạo khí, cũng có thể phát huy ra uy lực như vậy đến. Hồ Yêu Tiểu Thất nháy nháy mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên thấy được nàng ánh mắt, liền biết nàng suy nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn lần nữa thi triển bí thuật, thần niệm truyền âm cho Hồ Yêu Tiểu Thất. Xem ra ngươi đã đoán được, ta chính là định dùng Hạo Thiên Kính tới đối phó hắn. Hồ Yêu Tiểu Thất vẫn như cũ thẳng vào nhìn xem Tần Thiên, trong mắt đẹp mang theo hỏi thăm. Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng Tần Thiên còn là đọc hiểu nàng vấn đề. Xem ra ngươi lại đoán được, không sai, hắn muốn tìm tới đồng thời muốn giết chết người, chính là ta, ngươi nếu là muốn vạch trần ta, liền tùy tiện ngươi, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, coi như ngươi vạch trần ta, hắn cũng giết không được ta, ta có bảo mệnh áp chủ bài, nhưng ngươi cũng tuyệt đối sẽ chết. Tần Thiên nhàn nhạt truyền thì thầm. Nghe nói như thế, Hồ Yêu Tiểu Thất chấn động trong lòng, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là giả bộ như bình tĩnh, ánh mắt rời chuyển đến cái kia Thanh Thiên trên la bàn mặt. Rốt cục, chỉ gặp Thanh Thiên đạo nhân bỗng nhiên biến hóa ra một cái thủ ấm trọn vẹn biến hóa mấy vạn lần, sau đó thân thể của hắn chấn động, cái kia Thanh Thiên la bàn trực tiếp xoay tròn lấy, hung hăng hướng phía Hạo Thiên Kính chém giết mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, vô biên dòng lũ rơi đập tại Hạo Thiên Kính trên thân, cái này thượng cổ tiên khí Hạo Thiên Kính thân thể rung động không thôi. Mà Thanh Thiên đạo nhân khống chế Thanh Thiên la bàn, làm cho không gian liên tục biến hóa, cái kia một cỗ tinh đồ không gian đột nhiên áp xúc, lại muốn đem Hạo Thiên Kính cuốn vào trong đó. Lúc này, Hạo Thiên Kính run rẩy, thật giống như là muốn từ vô biên trong ngủ mê tỉnh táo lại đồng dạng. Là ai đang đánh nhiễu ta ngủ say? Là ai? Ý đồ muốn thu lấy cửu thiên chư giới thượng cổ hạo nhiên chính nghĩa chi cảnh. Nương theo lấy một đạo trầm thấp như lôi đình thanh âm truyền ra, Hạo Thiên Kính thân thể khổng lồ nhận Thanh Thiên La Bàn công kích, lại là một chút tổn thương đều không có. Trong cơ thể của nó, phát ra bàng bạc khí tức, còn là phô thiên cách địa thần niệm. Cái này thần niệm trực tiếp đem Thanh Thiên La Bàn hóa thành tinh không chấn động đạt được chỗ đều vỡ vụn mà ra, trực tiếp sụp đổ. Đây cũng là chân chính thượng cổ tiên khí chi uy, còn không có triệt để thanh tỉnh, vẹn vẹn một đạo phát ra thần niệm, liền có được đáng sợ như vậy uy lực. Chúng ta phải làm sao? Hồ Yêu Tiểu Thất xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Thiên, trước mắt một màn này đơn giản quá mức rung động. Nàng thân ở mức độ này bên trong, tựa hồ triệt để đem Tần Thiên xem như chủ tâm cốt. Dù sao sự tình hôm nay thật sự là quá mức vu hảo lớn, trước mắt Trảm Linh Cảnh đại năng cùng Hạo Thiên Kính ở giữa giao phong tuyệt đối không phải nàng có khả năng tiếp nhận. Loại này cấp bậc chiến đấu có chút sai lầm, nàng đều muốn hồn phi phách tán. Hiện tại nàng rất nhớ Tần Thiên lần nữa đưa nàng cầm tù đến cái kia kỳ lạ trong không gian, nói như vậy nàng liền sẽ không đứng trước hiện tại những nguy hiểm này. Tần Thiên cho nàng một cách an ủi ánh mắt. Nhưng hắn cũng không có đem Hồ Yêu Tiểu Thất thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, Dù sao, nếu như hắn làm như vậy, Thanh Thiên đạo nhân tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, thậm chí có khả năng tức giận trực tiếp xuất thủ đối với hắn công kích. Đây không phải Tần Thiên kết quả mong muốn, Tần Thiên muốn chờ. Chờ đợi Thanh Thiên đạo nhân cùng Hạo Thiên kính chiến đấu tiến vào gay cấn, hoặc là đợi đến Thanh Thiên đạo nhân triệt để chọc giận Hạo Thiên kính, lại mượn nhờ Hạo Thiên kính lực lượng giết hắn. Dạng này một cái trảm linh cảnh cấp bậc địch nhân, nếu là bất tử, Tần Thiên ăn ngủ không yên. Thử hỏi, nếu là tương lai có như thế một cái địch nhân cường đại thời thời khắc khắc đều đang đuổi giết hắn, như vậy hắn tương lai cũng không cần tu luyện thời khắc ở vào đào mệnh bên trong. Không hổ là cực phẩm đạo khí, thật sự là thật là lớn uy lực. Ha ha, nhìn ta thi triển một đạo thần thông đưa ngươi triệt để hàng phục, bằng vào ta ngàn năm tuổi thọ, 3000 đại đạo chi phong ấn pháp tắc thần thông cho ta phong ấn. Thanh Thiên đạo nhân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn thấy được Hạo Thiên kính tỉnh táo lại, vẻn vẹn thần niệm liền đem mình Thanh Thiên la bàn chế tạo ra tinh không vỡ nát, lập tức hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp há miệng phun một cái, phun ra một ngụm tinh huyết tới. Cái này ngụm máu tươi cũng không phải là đỏ tươi, mà là màu xanh sẫm, nhìn phi thường rủ dị. Nhưng mà, cái này ngụm máu, lại ẩn chứa hắn ngàn năm tuổi thọ, trong đó truyền ra ngoài một cỗ cường hãn vô cùng phong ấm chi lực, phảng phất tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, bất kỳ vật gì đều muốn bị phong ấm lại, không thể thoát thân. Hắn, vậy mà trực tiếp thi triển 3000 đại đạo pháp tắc một trong phong ấm pháp tắc. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Không nghĩ tới cái này Thanh Thiên đạo nhân như thế cường hãn, mỗi một lần xuất thủ đều có thể xưng kinh thiên động địa, cho thấy trảm linh cảnh chân chính uy năng. Ngay từ đầu Na Di pháp tắc tiếp lấy tế ra trung phẩm đạo khí Thanh Thiên la bàn, hiện tại lại thi triển ra phong ấm pháp tắc. 3000 đại đạo pháp tắc, bản thân hắn vậy mà tu luyện thành công hai loại. Mặc dù hai loại pháp tắc tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng cũng không phải là cao nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Để hắn có đến mà không có về. Lại nói tiếp, Thanh Thiên đạo nhân hai tay bỗng nhiên biến hóa ra một cái mịt mờ pháp ấm. Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, liên tiếp thật dài chú ngữ từ trong miệng của hắn phát ra. Mang theo một cỗ thái cổ thê lương khí tức, như là từ xa xưa trong hồng hoang mà tới. Xuyên qua thời gian cùng không gian viễn cổ chú ngữ xuất hiện, hắn phun ra cái kia một ngụm tinh huyết trực tiếp dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy. Mà theo cái kia một ngụm tinh huyết biến mất, trong hư không một cỗ lực lượng vô danh bị dẫn động. Cái này một cỗ vô hình kỳ lạ lực lượng, ngưng kết thành từng đạo gia tỏa, xích sắt đồ vật. Xoạt. Rầm rầm. Từ không bên trong thế mà xuất hiện vô số xiềng xích, đem Hạo Thiên kính thân thể khổng lồ kia quấn quanh. Hạo Thiên kính cái kia như núi non khổng lồ hình thể, vùng vẫy một hồi, những cái kia ra tỏa, thế mà không nhúc nhích tí nào, trong lúc nhất thời đúng là tránh thoát không ra. Tốt tốt tốt. Thật là phi thường tốt, tốt một cái phong ấm pháp tắc, từ thượng cổ đến nay, chưa hề liền không có người dám can đảm nghĩ đến muốn đem ta phong ấm, cho dù là thần tộc đại năng cường giả, cũng không dám làm như thế, mà ngươi chỉ là một cái trảm linh cảnh sâu kiến, cũng dám làm như thế, rất tốt, rất tốt. Hạo Thiên kính khí linh lần nữa phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Đột nhiên, Hạo Thiên kính thân thể bắt đầu rút nhỏ. Ngắn ngủi khoảnh khắc trực tiếp thu thỏ thành bình thường một cái tấm gương lớn nhỏ. Trong chớp nhoáng này thu nhỏ, sở khiên động lực lượng là vô cùng lớn, chỉ gặp tư không trực tiếp liên miên sụp đổ. Làm cho Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất cùng Thanh Thiên đạo nhân đều có loại muốn bị hút vào lỗ đen cảm giác. Loại lực lượng này mấy chục vạn lần co vào, thể hiện ra thượng cổ tiên khí Hạo Thiên kính uy lực đáng sợ. Nó trong mặt gương có quang mang phát ra, quang mang này mang theo nồng đậm hạo nhiên chính khí, phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy, ngay cả tư không đều không chịu nổi, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Oanh! Lại nói tiếp, Hạo Thiên kính trực tiếp phát ra một đạo trắng xóa cột sáng trực tiếp quét sạch mà ra. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự trực tiếp đem Hồ Yêu tiểu thất cuốn lại, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại hơn 10 dặm. Hắn đã từng gặp qua Hạo Thiên kính uy lực, một lần kia, nếu không phải cái kia một đạo linh phù, chỉ sợ hắn đã bị Hạo Thiên kính cột sáng cho tình hóa thành cặn bã. Hiện tại lại nhìn thấy Hạo Thiên kính phát ra loại này cột sáng, Tần Thiên liền trực tiếp lựa chọn rời xa. Đồ đần mới đi đối cứng Hạo Thiên kính cột sáng đây. Mà lại, đạo ánh sáng này chỗ bên trong ẩn chứa lực lượng, Tần Thiên có thể cảm thụ ra uy lực này là lần trước nó phát ra gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Uy lực như vậy, Tần Thiên tự nhận là, hắn chỉ có trốn vào bên trong thời không chi đỉnh mới có thể an toàn, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng tiếp xuống. Cho dù là dư ba, cũng không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Âm ấm. Tư không lần nữa liên miên sụp đổ ra, cái kia phong ấm pháp tắc tạo thành xiềng xích cũng là tại thời khắc này triệt để toàn diện sụp đổ. Toàn bộ nham tương trong biển lửa xuất hiện vô số tiếng nổ, cái kia thanh thiên la bàn tại thời khắc này huyễn hóa ra tới hư ảo không gian cũng là triệt để bị tan rã rơi. Ông! Thanh thiên la bàn trực tiếp phát ra một đạo gào thét, sau đó hướng phía thanh thiên đạo nhân bay ngược trở về. Cái này mặc dù là một kiện trung phẩm đạo khí, nhưng lại thế nào khả năng cùng thân là thượng cổ tiên khí Hạo Thiên kính so sánh. Giữa hai bên chênh lệch đẳng cấp thật sự là chênh lệch rất nhiều. Hạo Thiên kính vỡ vụn thanh thiên đạo nhân phong ấm pháp tắc, đánh tan thanh thiên la bàn, sau đó mặt kính phía trên, lần nữa có quang mang nở rộ mà ra. Nhất thời. Bốn phương tám hướng nham tương trong biển lửa đúng là có từng đạo phù lục bay lên, những bùa chú này không ngừng lưu chuyển, tứ phía không gian đột nhiên trên dưới điên đảo lắc lư. Đúng là trực tiếp thi triển đại thần thông, đem bốn bề không gian đều trực tiếp phong tỏa. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn thử một cái, phát hiện lấy mình bây giờ lực lượng căn bản không có khả năng phá vỡ Hạo Thiên kính giam cầm không gian. Hai vị tiểu hữu, các ngươi nhanh lên xuất thủ giúp ta một chút sức lực, nếu không ngăn không được pháp bảo này uy lực, đến lúc đó chúng ta đều phải chết, chờ chúng ta đưa nó hàng phục về sau, chỗ tốt vô cùng vô tận. Các ngươi nếu là trợ giúp ta đưa nó hàng phục, ta đem không tiếc bất cứ giá nào, dù là hao tổn vạn năm tuổi thọ, cũng sẽ thi triển bản mệnh truyền tông đại pháp, đem các ngươi cảnh giới riêng phần mình tăng lên một cách đại cảnh giới. Thanh thiên đạo nhân cũng là biến sắc, sau đó hướng phía Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất lớn tiếng gầm thét lên. Hắn đã nhìn ra. Tấm gương kia pháp bảo ý đồ hết sức rõ ràng là thi triển đại thần thông, đem nơi này hư không đều phong tỏa, phòng ngừa mình đào tẩu. Hắn vạn lần không ngờ. Tấm gương này pháp bảo vậy mà lại có được đáng sợ như vậy uy năng, loại uy lực này còn là một kiện cực phẩm đạo khí có. Phải biết, hắn nhưng là trảm linh cảnh đại năng cường giả, phối hợp một kiện trung phẩm đạo khí, cho dù là cực phẩm đạo khí, hắn cũng có sức đánh một trận, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng như vậy phá hết phong ấn pháp tắc cùng thanh thiên la bàn. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Tấm gương này pháp bảo cũng không phải là một kiện cực phẩm linh khí, mà là tiên khí. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới trong truyền thuyết một kiện tấm gương pháp bảo kia là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống một cách truyền thuyết, Hạo Thiên kính. Trời ạ, cái này lại là Hạo Thiên kính. Không có khả năng, cái này sao có thể. Hạo Thiên kính làm sao lại xuất hiện ở đây? À, thanh thiên đạo nhân rung động trong lòng tới cực điểm, rời sông lấp biển, dù là hắn thân là trảm linh đại năng. Giờ phút này trong lòng cũng không khỏi đến hiện ra một vòng hoảng sợ cảm xúc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như tấm gương này thật là Hạo Thiên kính, như vậy coi như lại đến 10 cái hắn đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cho nên, hắn lập tức nghĩ đến Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất, tính toán của hắn rất đơn giản, muốn cho Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất xuất thủ đi ngăn chặn Hạo Thiên kính. Sau đó hắn tìm cơ hội phá vỡ Hạo Thiên kính giam cầm không gian, bỏ trốn mất dạng. Dù là Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất không kiên trì được một cái sát na liền sẽ bị đánh giết, nhưng chỉ cần chia lìa một chút Hạo Thiên kính lực chú ý, hắn liền có thể phá vỡ giam cầm đào tẩu. Đối mặt nguy hiểm như vậy, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, Về phần Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất tính mệnh, trong mắt hắn như cỏ rác nhỏ bé. Tần Thiên, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Hồ Yêu tiểu thất nhìn thấy phía bên mình khoảng cách Thanh Thiên đạo nhân xa như vậy, mà lại Thanh Thiên đạo nhân đang bị Hạo Thiên kính áp chế, lẽ ra chú ý không đến mình tinh thần truyền niệm, lập tức nàng dùng tinh thần lực truyền niệm hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là để hắn có đến mà không có về, hiện tại hắn đã bị Hạo Thiên kính áp chế, đợi lát nữa ta biết giả bộ như nghe theo Thanh Thiên đạo nhân, nhưng trên thực tế ta biết cùng Hạo Thiên kính phối hợp, đem hắn trực tiếp giết chết. Tần Thiên từ tốn nói, trong mắt của hắn tràn đầy hàn mang lấp lóe, đối với dạng này một cái muốn thời thời khắc khắc giết chết mình trảm linh cảnh cường giả, có cơ hội diệt trừ, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Hết thảy đều là âm mưu. Hồ Yêu tiểu thất khẩn trương nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể là, tu vi của ta quá yếu, không giúp được ngươi bận biểu, ngươi có thể đem ta thu nhập bên trong không gian kia sao? Thực lực của nàng, đích thật là quá yếu, tại loại này chiến đấu bên trong, nếu là rất nhỏ lan đến gần, chỉ sợ đều là muốn hồn phi phách tán hạ tràng. Nàng có loại trực giác, Tần Thiên trước đó đưa nàng thu nhập cái không gian kia, nhất định là một kiện phi thường lợi hại bảo bối. Chỉ cần đi vào bên trong, nàng chính là an toàn. Tần Thiên không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đưa nàng thu nhập thời không chi đỉnh trong không gian. Tiếp lấy, hắn hướng về phía Thanh Thiên đạo nhân la lớn. Thanh Thiên tiền bối, ngươi trước ngăn trở tấm gương này pháp bảo phong mang, ta đến giúp đỡ, nhìn xem biết đánh nhau hay không phá bình phong này. Thanh Thiên đạo nhân nhìn thấy Tần Thiên cũng không phải là ra tay với Hạo Thiên kính, ngược lại là muốn đánh vỡ giam cầm, nhưng hắn hiện tại biện pháp gì đều không có, chỉ có thể quát lớn. Kia là tốt nhất. Hắn nói chuyện. Thân thể bao quanh loạn chuyển, hai tay liền níu từng đạo thần thông không ngừng phát ra, hướng phía Hạo Thiên kính áp bách tới. Mà Hạo Thiên kính thì là trực tiếp phóng xuất ra một đạo quang trụ, liền đem công kích của hắn toàn bộ tan rã. Ầm ầm. Lại nói tiếp. Thanh Thiên đạo nhân quát chói tai một tiếng, phát ra một đạo cường đại công kích, mà Hạo Thiên kính cũng là lần nữa phát ra một đạo quang trụ cùng đụng vào nhau. Là lúc này rồi. Tần Thiên tại thời khắc này, nắm chắc cơ hội, bỗng nhiên thân hình lóe lên trực tiếp tế ra đại long đao, bỗng nhiên phát ra một đạo hư không thiết cát thần thông. Chỉ gặp trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo hình răng cưa kim tuyến, mang theo uy lực kinh người, hung hăng hướng phía Thanh Thiên đạo nhân thiết cát mà đi. Lúc này, Thanh Thiên đạo nhân đang toàn lực chống cự lại Hạo Thiên kính công kích, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên biết ra tay với hắn. Mặc dù Tần Thiên vẻn vẹn chỉ là động hư cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là Tần Thiên cùng bình thường động hư cảnh tu sĩ cũng không đồng dạng. Hắn tu luyện Thiên Long Quyết, chính là cửu thiên chư giới mạnh nhất công pháp một trong, là viễn cổ Thiên Long nhất tộc sáng tạo ra công pháp. Lực lượng của hắn so cùng cấp bậc tu sĩ cường hoành rất rất nhiều, mà lại hắn một thế này sở tu là hoàn mỹ cảnh giới, cái này để lực lượng của hắn càng khủng bố hơn. Lại thêm thân là đạo khí đại long đao, cùng hắn từ thiết cát pháp tắc lính ngộ ra tới cái này một đạo thần thông. Đủ loại này trồng chất, có thể nói, tư không thiết cát cái này một đạo thần thông lực lượng, cho dù là trảm linh cảnh đại năng cũng phải thụ thương. Xoẹt. Chỉ gặp Thanh Thiên đạo nhân cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ, hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại. Sau đó, liền thấy Tần Thiên đối với hắn phát khởi cái này một đạo công kích, lập tức để hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhưng là hắn sự tình gì đều không làm được, bởi vì hắn không phân thân nổi đến tại chống cự Hạo Thiên kính công kích, cho nên Tần Thiên cái này một đạo hư không thiết cát trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Mặc dù hắn thân là trảm linh cảnh đại năng, nhưng là hắn đối mặt Tần Thiên cái này một đạo hư không thiết cát trực tiếp trên người một kiện pháp y vỡ vụn, ngay sau đó thân thể của hắn đều bị cái này một đạo hình răng cưa kim tuyến cắt vào hơn phân nửa, cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt. Thương thế như vậy, đối với bình thường thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại tu sĩ tới nói, cơ hồ là chí mạng cấp bậc. Bởi vì cảnh giới thấp tu sĩ, cũng không có tu luyện tới bất tử chi thân. Mà Trảm Linh cảnh cường giả khác biệt, Trảm Linh cảnh cường giả là tu chân giới phiến thiên địa này bên trong tồn tại mạnh nhất, bọn hắn đã tu luyện thành bất tử chi thân, bình thường loại công kích này, mặc dù có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là tuyệt đối giết không chết hắn. Quả nhiên, chỉ một lát sau công phu Thanh Thiên đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn há miệng hút vào trực tiếp thu nạp rất nhiều thiên địa linh khí, đem thủ thương thân thể cho chữa trị. Ầm ầm. Nhưng mà, hắn vẫn là bị Hạo Thiên Kính lại một đường công kích đánh cho bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ghê tởm, ngươi cái này đồ chết tiệt, ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Thanh Thiên đạo nhân thân hình bay rớt ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tức giận quát. Đây quả thật là hắn vạn lần không ngờ kết quả. Hắn tính kế hết thảy, coi là để Tần Thiên đi kéo dài Hạo Thiên Kính. Sau đó hắn tìm cơ hội đánh vỡ giam cầm rời đi, nhưng không có tính tới Tần Thiên vậy mà tại phía sau ra tay với hắn. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng hắn tiếp nhận Hạo Thiên Kính một kích này thương thế đã là phi thường nghiêm trọng. Đối mặt Thanh Thiên đạo nhân hỏi thăm, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ngươi không tiếc vượt qua một cái đại thế giới lại tới đây truy sát ta, ngươi nói ta có thể để ngươi còn sống rời đi sao? Nghe nói như thế, Thanh Thiên đạo nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn mở to hai mắt nhìn chợt hết thảy đều hiểu. À, nguyên lai cái kia tên đáng chết chính là ngươi, ngươi vậy mà hiểu được cao thâm như vậy đổi hình đổi dung mạo chi pháp, thậm chí ngay cả ta cái này Trảm Linh cảnh đại năng đều bị ngươi lừa qua, đây hết thảy đều là âm mưu, ngươi muốn giết chết ta thế là đi ta dẫn tới nơi này. Muốn mượn nhờ Hạo Thiên Kính lực lượng giết chết ta, đúng hay không? Thanh Thiên đạo nhân gào lên, hắn trực tiếp liền biết hắn muốn giết người, chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Lúc này, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận còn có hối hận. Sớm biết ra hỏa này chính là giết chết con trai mình, làm hại mình đã mất đi một bộ khôi lỗi phân thân kẻ cầm đầu, hắn hẳn là vừa thấy mặt liền đem hắn đánh chết mới là... Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tần Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Hạo Thiên Kính cao giọng nói ra. Hạo Thiên Kính tiền bối, vãn bối trước đó cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, hôm nay mượn nhờ lực lượng của ngươi giúp ta giết chết thù này địch, tương lai thần tộc đại kiếp đến, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, cứu vớt vạn ức sinh linh. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Tần Thiên biết Hạo Thiên Kính tại thượng cổ thời kỳ chém giết vô số thần tộc, nó cùng thần tộc ở giữa có thù không đội trời chung, cũng căm hận thần tộc. Tần Thiên nâng lên thần tộc, hắn người mang thế giới chi thủ, tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, thật sự là hắn có thể đưa đến không có gì sánh kịp tác dụng cùng lực ảnh hưởng, nói là có thể cứu vớt ức vạn sinh linh cũng không đủ. Hạo Thiên Kính mặt kính sáng lên một cái, thoạt nhìn như là đang quan sát Tần Thiên đồng dạng. Đại kiếp đến, là quả nhiên là muốn tới, ta tính toán thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều, thần tộc đã nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng hẳn là bắt đầu tiến hành xuống một trận tiến công, ngươi cái này nho nhỏ tu sĩ, lần trước chúng ta thực sự từng có gặp mặt một lần, ta vừa rồi đã tính toán một chút, ngươi là lần này, ngươi là lần đại kiếp nạn này ứng kiếp người, thần tộc tiến công cửu thiên chư giới. Ngươi thật sự nên nhân không cho, muốn cứu vớt cửu thiên chư giới vô biên sinh linh, tích lũy vô biên công đức, ngày nào đó thành tựu của ngươi, nhất định không gì sánh kịp. Nó đang nói chuyện thời điểm, mặt kính lần nữa chấn động, lần này có vô số đạo tia sáng xuất hiện. Những này tia sáng, vậy mà giao nhau ở cùng nhau, sau một lát hội tụ thành một đạo mịt mờ vô cùng phù văn. Phù văn này chói mắt bạch, lại ẩn chứa vô thượng trí cao đạo lý thiên địa pháp tắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Huyết đại giới. Tần Thiên hơi cảm thụ một chút, cái này từ tia sáng hợp thành phù văn, vậy mà liên lụy đến không gian cùng thời gian pháp tắc. Cái này phù văn xuất hiện về sau, hướng thẳng đến Thanh Thiên Đạo Nhân ép tới, cơ hồ là cầm giữ toàn bộ hư không. Khắp nơi đều là hỗn loạn khí lưu cùng không gian phong bạo. Mà tại cái này trong không gian phong bạo, Tần Thiên chỉ có thể gắt gao chống cự, trong lúc nhất thời đều không thể xuất thủ phối hợp Hảo Thiên Kính ra tay với Thanh Thiên Đạo Nhân. Không hổ là thượng cổ tiên khí Hảo Thiên Kính, ta có thể cảm giác được, nếu là nó bộc phát ra toàn bộ năng lượng, ta toàn thịnh thời kỳ đều so với bất quá. Tần Thiên vận chuyển pháp lực hóa thành hộ thể lồng năng lượng, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá chí ít ta quang minh thân phận, không nhận Hảo Thiên Kính công kích. Phúc phúc. Đối mặt Hảo Thiên Kính phát ra cái này một đạo phù văn chi quang. Thanh Thiên Đạo Nhân cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lập tức, hắn không chút do dự, lần nữa phun ra một cái màu xanh sẫm tinh huyết. Cái này một ngụm tinh huyết, nhan sắc lộ ra càng thêm thâm trầm, trong đó ẩn chứa hắn 3.000 năm tuổi thọ. Bất quá, hắn thân là Trảm Linh cảnh cường giả, tuổi thọ siêu việt 10 vạn năm, chỉ là mấy ngàn năm với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Lấy năng lực của hắn tương lai lại đi tìm kiếm một chút có thể đền bù tuổi thọ linh dược luyện chế thành đan dược ăn vào, những này tiêu hao hết tuổi thọ tự nhiên có thể bù đắp lại. Hiện tại, trọng yếu nhất là muốn thoát khỏi Hảo Thiên Kính mới được. Nếu không lại tiếp tục như thế, dù là hắn thân là Trảm Linh cảnh cường giả cũng phải bị Hảo Thiên Kính triệt để giết chết. Thượng cổ tiên khí Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút nổi danh uy lực thật sự là quá mức đáng sợ. Cái này một ngụm tinh huyết lại dung nhập vào hư không bên trong. Bằng vào ta tuổi thọ, phát động lớn phong ấm pháp tắc, phá cho ta. Lần này Thanh Thiên Đạo Nhân phát động phong ấm pháp tắc càng thêm cường đại, trong hư không cái kia một cỗ lực lượng vô hình lần nữa bị dẫn động, hóa thành càng thêm tráng kiện xiềng xích. Bất quá, lần này những này xiềng xích, hắn cũng không dùng đến công kích, ngược lại là tại tự thân bên ngoài tạo thành một đạo xiềng xích lồng giam, đem hắn tự thân bảo vệ. Ầm ầm. Trong chốc lát, Hạo Thiên Kính phát ra cái kia một đạo phù văn chi quang, hung hăng đụng vào Thanh Thiên Đạo Nhân thân thể bên ngoài cái kia xiềng xích lồng giam phía trên. Tư không, liên miên sụp đổ, sơn băng địa liệt quét sạch mà ra năng lượng xung kích. Đem phía dưới nham tương đều là lăn lộn. Thấy thế, Tần Thiên vội vàng lần nữa ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Thực lực của hắn quá yếu, đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là dư ba cũng sẽ để hắn thụ thương. Tổn hao 3.000 năm tuổi thọ ngưng tụ ra xiềng xích lồng giam uy lực so vừa rồi cường đại rất nhiều. Hảo Thiên Kính phát ra phù văn chi quang, vậy mà không có đem cái kia xiềng xích lồng giam cho đánh vỡ. Cái kia xiềng xích lồng giam vẹn vẹn run rẩy mấy lần, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, đem Hảo Thiên Kính cái kia một đạo phù văn chi quang uy lực triệt để mài mòn sạch sẽ. Tiểu tạp chủng, ta thân là Trảm Linh cảnh đại năng, ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng cảnh giới này đến cùng mạnh đến mức nào, hiện tại ta liền để ngươi trả giá huyết đại giới chết đi cho ta. Thanh Thiên Đạo Nhân tạm thời chặn Hảo Thiên Kính cái này một đạo phù văn chi quang công kích về sau, hắn nhìn về phía Tần Thiên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn chợt, hắn hướng thẳng đến Tần Thiên xuất thủ. Thanh Thiên La Bàn đi. Hắn lần nữa triệu hoán ra Thanh Thiên La Bàn, hai tay liên tục biến hóa hơn vạn lần, cuối cùng bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía Tần Thiên lăng không một đẩy. Tư không chấn động. Cái kia Thanh Thiên La Bàn mới vừa rồi bị Hảo Thiên Kính đánh cho bị hao tổn không nhẹ, nhưng uy lực vẫn còn, giờ phút này bị Thanh Thiên Đạo Nhân lần nữa phát động, chỉ gặp Thanh Thiên La Bàn khổng lồ hình thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, Tần Thiên cũng cảm giác được. Mình chu vi tràng cảnh, lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia vô biên tinh không xuất hiện lần nữa. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mình đây là lại nhận lấy Thanh Thiên La Bàn ảnh hưởng, những này tràng cảnh đều không phải là thật, là Thanh Thiên La Bàn huyễn hóa ra tới tràng cảnh. Nhưng mà, cho dù là huyễn hóa ra tới tràng cảnh, đối với thời khắc này Tần Thiên tới nói, nhưng lại là chân thật, bởi vì Tần Thiên thân ở hoàn cảnh này bên trong, hắn không bị cái này tinh không dung thân nạp, sẽ nhận Thanh Thiên La Bàn công kích. Âm âm, chỉ gặp Cái kia vô tận tinh không bên trong bỗng nhiên có một đạo lưu tinh xuất hiện. Cái này một đạo lưu tinh mang theo cái đuôi thật dài, hướng thẳng đến Tần Thiên gào thét mà tới. Lại nói tiếp, theo đạo thứ nhất lưu tinh xuất hiện đến một phần ngàn cái trong nháy mắt, đạo thứ hai lưu tinh cũng đi theo xuất hiện. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vẹn vẹn trong chớp mắt, cái này một mảnh tinh không tinh thần, vậy mà đều là hóa thành mang theo thật dài hỏa diễm cái đuôi lưu tinh, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía Tần Thiên trực tiếp trùng kích mà tới. Đại Long Đao Thủy Chi Pháp Tắc, phá cho ta. Tần Thiên có thể cảm giác được những cái kia vô tận lưu tinh mang tới to lớn uy hiếp, hắn không dám mảy may khinh thường. Dù sao, đây chính là hàng thật giá thật trảm linh cảnh đại năng cường giả thi triển ra công kích. Lập tức, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự triệu hoán ra Đại Long Đao, sau đó tay cầm Đại Long Đao, hướng phía trước bỗng nhiên một chút. Rầm rầm. Trong chốc lát, trong hư không trực tiếp có như cùng đi từ viễn cổ sóng lớn thanh âm. Vô số bọt nước trống giống xuất hiện, mang theo pháp tắc khí tức, hóa thành một đạo to lớn vô cùng màn sáng, ngăn tại Tần Thiên trước mặt. Ừ, không nghĩ tới, ngươi lại còn có một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, còn lĩnh ngộ một tia thủy chi pháp tắc. Hừ, chỉ là tiểu bối, đừng nói là thủy chi pháp tắc, coi như ngươi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, ta cũng chiếu giết ngươi. Thanh Thiên đạo nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tâm hắn niệm khẽ động, những cái kia lưu tinh thế công càng thêm dày đặc kinh khủng. Ba ba ba. Vô số gợn sóng không ngừng mà từ cái kia một đạo thủy chi màn sáng phía trên khuyết tán mà ra, Tần Thiên dùng Đại Long Đao bản thân cái kia một tia thủy chi pháp tắc ngưng tụ ra màn sáng, không ngừng mà run rẩy, nhìn tùy thời cũng phải nát nước mà ra. Lúc này Tần Thiên thừa nhận phi thường to lớn áp lực. Hắn biết tiếp tục như vậy, không dùng đến nửa phút, trên đỉnh đầu hắn thủy chi màn sáng liền sẽ bị đánh tan, sau đó hắn liền bị diệt sát đi. Không được, trảm linh cảnh cường giả lực lượng tại ta hiện tại mà nói còn là quá cường đại, không thể liều mạng, xem ra ta chỉ có thể trốn vào bên trong thời không chi đỉnh mới được. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó liền chuẩn bị đem Đại Long Đao thu lại, trốn vào bên trong thời không chi đỉnh. Quả thật cái này Thanh Thiên đạo nhân lực lượng phi thường lớn, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, nhưng thời không chi đỉnh là thần khí cấp bậc pháp bảo, Thanh Thiên đạo nhân chỉ là trảm linh cảnh căn bản không thể nào phá vỡ. Cho nên Tần Thiên chỉ cần trốn vào đi, hắn chính là an toàn. Đây cũng là hắn vì cái gì dám can đảm mang theo cái này Thanh Thiên đạo nhân lại tới đây mượn nhờ Hạo Thiên kính lực lượng xóa bỏ hắn. Bởi vì chỉ cần hắn nhận uy hiếp cực lớn, liền có thể trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, sau đó liền để Hạo Thiên kính đi đem nó xóa bỏ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Hạo Thiên kính chi uy. Ha ha, ngươi cùng ta đồng thủ, lại còn dám phân tâm. Là đang tìm cái chết sao? Vẫn là ngại mình sống được quá dài. Nho nhỏ trảm linh cảnh sâu kiến, dám như thế xem thường ta, như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính pháp tắc chi lực, ngươi cho rằng, ngươi học xong một chút gia lông, học được một đạo phong ấn pháp tắc, liền dám can đảm phong ấn ta cái này thượng cổ thời đại tồn tại đến nay lão tổ tông. Hạo Thiên kính nhìn thấy Thanh Thiên đạo nhân đối mặt mình lại còn dám phân tâm đi giết Tần Thiên, không khỏi giận dữ. Nó cảm giác được mình bị xem thường. Hơn nữa còn là bị một cái chỉ có trảm linh cảnh tu vi sâu kiến cho xem thường. Từ thượng cổ đến nay, liền xem như cao cao tại thượng tiên tôn đối mặt mình đều là muốn kiêng dè không thôi. Nó phi thường phẫn nộ. Chư thiên vô lượng, đại đức lớn uy, 3000 đại đạo, giết giết giết. Hạo Thiên kính mặt kính phía trên có vô số tia sáng xen lẫn, trong chốc lát liền hoàn thành pháp thuật phù lục. Trong hư không xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo nhân. Những này đạo nhân mở ra cái này đến cái khác thế giới, hấp thu trong đó lực lượng, rốt cuộc sung mãn. Sau đó, những này đạo nhân đột nhiên phát ra một đạo thật dài ngâm sướng. Cùng nhau chồng chất, chính là không có gì sánh kịp thanh âm, mỗi một cái đạo nhân đều chỉnh tề vô cùng, sau đó diễn hóa ra một đạo thần thông, hội tụ thành thần thông dòng lũ, hướng thẳng đến thanh thiên đạo nhân chém giết tới. Ầm. Một đạo nhân trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành ngàn vạn đầu màu trắng tia sáng, những này tia sáng mang theo có thể thiết cắt hết thảy sắc bén, lại là thiết cắt pháp tắc. Ầm. Có một đạo nhân nổ tung mà ra, chu vi hư không trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Thế mà diễn hóa ra 3000 đại đạo bên trong băng diệt pháp tắc. Oanh. Một đạo nhân đấm ra một quyền, trên thân thể bốc cháy lên một mảng lớn hỏa diễm, những ngọn lửa này thiêu đốt về sau, liền hóa thành một cái lỗ đen. Cái này trong hắc động tản ra một cỗ cường đại vô cùng thôn phệ lực lượng, rõ ràng là 3000 đại đạo bên trong thôn phệ pháp tắc. Xuy. Lại một đạo nhân hai tay liên tục biến hóa ra hơn vạn lần, cuối cùng phát ra một đạo pháp ấm. Theo cách này pháp ấm phát ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số xiềng xích, những này xiềng xích hội tụ thành to lớn lồng giam, hướng phía thanh thiên đạo nhân bao phủ tới. Lại là thanh thiên đạo nhân vừa rồi thi triển ra phong ấm pháp tắc. Thùng thùng. Lần nữa có một đạo nhân một chỉ điểm ra, vùng không gian này đột nhiên bóp méo. Sau đó xuất hiện vô số vết nứt không gian, những này vết nứt không gian, hướng thẳng đến thanh thiên đạo nhân lan tràn mà đi, muốn đem hắn cắn nuốt ở bên trong, rõ ràng là 3000 đại đạo không gian pháp tắc. Sau đó, cái này đến cái khác bàng bạc thần thông pháp tắc không ngừng xuất hiện, mỗi một cái đạo nhân đều là một đạo pháp tắc, đều là hàng cổ đến nay tồn tại vô thượng pháp tắc. Tại cửu thiên chư giới có vô số thần thông, nhưng mà lại có một loại lực lượng là bao trùm tại thần thông phía trên. Rất nhiều thần thông đều là từ những lực lượng này diễn hóa mà đến, mà những lực lượng này chính là pháp tắc lực lượng. Mỗi một loại pháp tắc lực lượng uy lực đều là vô cùng tận, có thể nói có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần, giao động thiên địa vũ trụ. Bây giờ, Hạo Thiên Kính dưới cơn nóng giận, vậy mà trực tiếp mở ra trăm ngàn không gian song song, bên trong các loại lực lượng bị thu nạp mà đến, trực tiếp thi triển ra những này pháp tắc lực lượng. Tần Thiên thô sơ giản lược đếm một chút, phát hiện những này pháp tắc thần thông số lượng vậy mà không hạ 300 loại. Cái này phi thường khủng bố. 300 loại đại đạo pháp tắc thần thông, thủ đoạn như vậy đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Dù là Tần Thiên đã từng ở vào tiên tôn thời điểm, cũng chưa từng trưởng khống nhiều như vậy pháp tắc lực lượng. 300 pháp tắc lực lượng chồng chất, ai có thể ngăn cản? Không hổ là thượng cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, như vậy uy năng, như vậy thủ đoạn quá kinh khủng. Lợi hại, thế mà có thể một hơi phát ra 300 loại đại đạo pháp tắc, cái này thanh thiên đạo nhân tuyệt đối chết chắc, coi như không chết, cũng phải phế bỏ, loại lực lượng này đừng nói là trảm linh cảnh. Liền xem như tiên nhân cảnh đều ngăn cản không nổi. Tần Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Thiên Kính phát ra dạng này uy năng, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn có thể tưởng tượng tại thượng cổ thời kỳ một lần kia thần tộc đại chiến bên trong, Hạo Thiên Kính cái chủng loại kia thần uy tuyệt đối là kinh thiên động địa, để vô số thần tộc nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại, đây là Hạo Thiên Kính tiện tay phát ra 300 đạo pháp tắc lực lượng. Những này pháp tắc lực lượng, ngoại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, cái khác xếp hạng đều là rất dựa vào sau. Tần Thiên không chút nghi ngờ, nếu là Hạo Thiên Kính triệt để phóng xuất ra lực lượng, tuyệt đối không chỉ cái này 300 đạo pháp tắc lực lượng, nếu là nó phóng xuất ra càng nhiều hơn tại 3000 đại đạo pháp tắc bài danh phía trên pháp tắc thần thông, cái kia lại đem kinh khủng bực nào. Âm ấm. Cái này 300 loại pháp tắc thần thông hội tụ thành dòng lũ, hoàn toàn bao phủ hướng về phía thanh thiên đạo nhân. Cái này 300 loại đại đạo pháp tắc hội tụ dòng lũ, để thanh thiên đạo nhân không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng đem hắn linh hồn cho khóa chặt, ngoại trừ đối cứng bên ngoài, hắn không còn có bất kỳ khả năng đi né tránh. Lần này, thanh thiên đạo nhân sắc mặt triệt để thay đổi, trở nên chấn động vô cùng. Vô cùng hoảng sợ. Lập tức, hắn cũng không lo được đi chém giết Tần Thiên, tâm niệm vừa động trực tiếp đem thanh thiên la bàn thu hồi lại, giận dữ hét. Hạo Thiên Kính, ngươi vậy mà lại nhiều như vậy pháp tắc lực lượng, bất quá ngươi muốn giết ta, ta cũng không có khả năng chờ chết. Thanh Thiên La Bàn, bảo cho ta bảo bảo. Sưu. Thanh Thiên đạo nhân đứng trước dạng này nguy cơ sinh tử, hắn không chút do dự trực tiếp khống chế Thanh Thiên La Bàn bay ra ngoài, phóng tới cái kia 300 đạo pháp tắc lực lượng hội tụ mà thành dòng lũ. Sau đó, phía trên Thanh Thiên La Bàn hiện ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Rầm rầm rầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Thiên La Bàn trực tiếp nổ tung mà ra. Món này trung phẩm đạo khí nổ tung lên lực lượng, không thể nghi ngờ cũng là phi thường khủng bố. Nhưng coi như tại kinh khủng, lại như cũ không cách nào ngăn cản 300 đạo pháp tắc chi lực uy lực, chỉ gặp cái kia Thanh Thiên La Bàn nổ tung lên hóa thành kinh khủng năng lượng, vẹn vẹn ngăn cản cái kia 300 đạo pháp tắc không đến một phút, bị chống cự mấy chục đạo. Sau đó lực lượng liền tiêu hao hầu như không còn, còn lại hơn 200 đạo pháp tắc tiếp tục hướng phía Thanh Thiên đạo nhân bao phủ xuống. Ghê tởm, ghê tởm, quá ghê tởm. Hạo Thiên Kính, ngươi quá cường đại, ta tổn thất một kiện trung phẩm đạo khí đều không thể chống đỡ được phong mang của ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Thanh Thiên ở trên, càn khôn hùng vĩ, bằng vào ta thân thể khai thiên liệt địa, phá cho ta phá phá. Thanh Thiên đạo nhân nhìn thấy mình trung phẩm đạo khí Thanh Thiên La Bàn đều không thể ngăn trở cái kia 300 đạo pháp tắc lực lượng, sắc mặt lần nữa đại biến. Chợt trong mắt của hắn hiện lên nồng đậm vẻ điên cuồng, lần nữa giống giận. Nương theo lấy hắn gầm thét, chỉ gặp thân thể của hắn té ngã sọ, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp tách rời mà khai. Đầu lâu vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, mà thân thể của hắn lại là hướng thẳng đến cái kia hơn 200 đạo pháp tắc dòng lũ phóng đi, sau đó tới gần về sau ầm vang một tiếng nổ tung lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Tránh thoát phong ấn. Tần Thiên thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới. Cái này Thanh Thiên đạo nhân vậy mà lại đối với mình hung ác như vậy. Nhìn thấy trung phẩm đạo khí kia Thanh Thiên La Bàn ngăn không được Hạo Thiên Kính pháp tắc công kích, trực tiếp liền đem hắn ngoại trừ đầu lâu trở xuống thân thể toàn bộ nổ tung lên. Một cái trảm linh cảnh cường giả thân thể nổ tung lên, loại kia uy lực càng khủng bố hơn. Thậm chí, muốn so một kiện cực phẩm đạo khí bảo tạc còn muốn đáng sợ. Tại Tần Thiên hơi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thanh Thiên đạo nhân nổ tung lên thân thể, tạo thành năng lượng xung kích hung hăng cùng cái kia còn lại hơn 200 đạo pháp tắc chi lực ầm vang va nhau. Một màn này liền như là sao chổi chạm vào nhau, bạo phát ra trước nay chưa từng có chấn động mãnh liệt. Trong một chớp mắt, tựa hồ hết thảy đều đã mất đi quang hoa, toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Tần Thiên dù là đã sớm ngưng tụ ra năng lượng hộ thể, nhưng vẫn là nhận lấy dư ba xung kích. Vẹn vẹn dư ba xung kích, hắn đều cảm giác được mình tại thời khắc này tựa hồ trực tiếp đã mất đi cảm giác tác dụng. Phảng phất trước mắt hắn thế giới tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, như là về tới giữa thiên địa còn chưa mở tích qua hỗn độn bên trong đồng dạng. Thậm chí, Tần Thiên đều không thể cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Hắn cảm giác không đến Thanh Thiên đạo nhân, cảm giác không đến phía dưới nham tương thế giới, cảm giác không đến Hạo Thiên Kính. Thậm chí, hắn đều không thể cảm giác mình tồn tại. Tần Thiên đã cảm giác không thấy mình tồn tại, tựa hồ tại lần này thời gian đều đem hắn cả người đình chỉ. Không biết qua bao lâu, tựa như là trăm ngàn năm, lại hình như là trong nháy mắt một sát na. Tần Thiên ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó hắn liền thấy mình ngưng tụ ra năng lượng vòng bảo hộ triệt để sụp đổ một màn. Lại nói tiếp, cái kia một đạo còn sót lại dư ba xung kích hung hăng đụng vào Tần Thiên trên thân. Phúc phúc. Hắn trực tiếp là một ngụm máu tươi phun tới, thậm chí nguyên thần của hắn đều là tại thời khắc này nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương, so thân thể càng thêm nghiêm trọng. Vẹn vẹn một đạo dư âm năng lượng liền bị thương thành như vậy bộ dáng, Tần Thiên tâm thần vô cùng lo lắng. Hắn một ngụm máu tươi phun ra về sau, vội vàng điều động pháp lực, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trao đổi thế giới chi thủ, bắt đầu tiến hành chữa thương. A, ghê tởm, tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà mượn Hạo Thiên Kính đến tru sát ta, làm hại thân thể của ta đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại một cách đầu lâu, mà lại dù là ta thân là Trảm Linh Cảnh cũng vô pháp khôi phục, ta muốn đem ngươi giết, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Soạt. Một cái khoảng chừng to bằng gian phòng màu xanh đầu đột nhiên xuất hiện, nhìn dung mạo, lại là Thanh Thiên Đạo Nhân đầu. Hắn đã mất đi thân thể, còn thừa lại một cái đầu lâu, nhưng dạng này cũng còn không có chết, chỉ là thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đến Trảm Linh Cảnh, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thậm chí chỉ cần có một tia ý thức tồn tại cũng sẽ không triệt để chết đi. Thanh Thiên Đạo Nhân đầu lâu phía dưới vết thương không ngừng mà có màu xanh sẫm huyết dịch chảy xuôi, có thể là mới vừa rồi bị Hạo Thiên Kính phát ra pháp tắc lực lượng xung kích đến, vậy mà không cách nào thi triển ra tái sinh lực lượng một lần nữa sinh trưởng xuất thân thể. Hạo Thiên Kính kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm, vẹn vẹn tiện tay phát ra một lần công kích, liền để một cái Trảm Linh Cảnh đại năng cường giả chật vật đến loại trình độ này. Thanh Thiên Đạo Nhân đầu lâu lớn tiếng gầm gừ, hắn cuồng bạo vô cùng, hai mắt bắn ra oán độc vô cùng cừu hận quang mang, hận không thể đem Tần Thiên sống sờ sờ nuốt. Hắn lớn tiếng gầm thét, sau đó cái đầu kia hướng thẳng đến Tần Thiên bay tới. Hắn đối Tần Thiên hận tới cực điểm. Nếu không phải Tần Thiên tính toán hắn, hắn cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Thương thế như vậy, hắn cũng không biết cần trải qua bao nhiêu năm mới có thể triệt để khôi phục lại. Hừ, muốn chết. Đối với cái này Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm giác được cái này Thanh Thiên Đạo Nhân chỉ còn lại một cái đầu lâu, một thân lực lượng đã mất đi chín thành, mặc dù hắn cũng thụ thương không nhẹ, nhưng căn bản không sợ đối phương. Lập tức, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa triệu hồi ra Đại Long Đao, một đạo hư không thiết cát thần thông liền thi triển ra ngoài. Rống! Thanh Thiên Đạo Pháp, vô biên cắn nuốt cho ta nuốt. Thanh Thiên Đạo Nhân bỗng nhiên há mồm, một cỗ to lớn hấp lực từ trong miệng của hắn phát ra, cái kia một đạo hư không thiết cát tia sáng, vậy mà trực tiếp bị hắn nuốt vào đi. Đồng thời, hấp lực không giảm, còn muốn đem Tần Thiên cả người cũng nuốt vào đi. Thấy thế, Tần Thiên lập tức giật nảy cả mình, coi là đối phương thi triển thôn phệ pháp tắc, bất quá hắn có chút cảm thụ một chút, liền phát hiện đây chỉ là đối phương một loại thần thông mà thôi, hẳn là mô phỏng thôn phệ pháp tắc lính ngộ ra tới thần thông. Bất quá, cái này thần thông uy lực cũng là cực kỳ cường hoành, trong lúc nhất thời Tần Thiên vậy mà đều không cách nào lại lần phát động công kích, chỉ có thể dùng Đại Long Đao cùng tự thân lực lượng đi chống cự lại cái kia một cỗ kinh khủng hấp lực. Trảm Linh Cảnh cường giả quá mức cường đại, dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu, yêu nguyên có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông công kích. Nhìn thấy trong lúc nhất thời không có thể đem Tần Thiên nuốt mất, Thanh Thiên Đạo Nhân đầu lâu phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Đầu của hắn bỗng nhiên bạo phát ra một đạo thanh sắc quang mang, như là như hỏa diễm chợt to bằng gian phòng đầu lâu bỗng nhiên xông đi lên đi. Sâu trong lòng đất bùn đất cứng rắn tầng nham thạch gặp được những này thanh sắc quang mang, nhao nhao hóa tan, mà Hạo Thiên Kính trước đó bố trí tới không gian giam cầm, vừa rồi tại cái kia một đạo kinh thiên động địa trong đụng chạm đã tan hết, cho nên giờ phút này lại bị hắn liền xông ra ngoài. Muốn chạy. Hạo Thiên Kính phát ra ầm ầm lôi minh thanh âm, nó lần nữa đong đưa hình thể, uy năng phô thiên cách địa, lại là một đạo quang mang phát ra. Xoẹt. Đạo ánh sáng này trụ phía trên, Hạo Thiên hai chữ vô cùng rõ ràng, chém giết tại Thanh Thiên Đạo Nhân đầu lâu phía trên, trong chốc lát, đầu của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo thật sâu vết sách, tựa hồ muốn bị quán xuyên đồng dạng. À. Thanh Thiên Đạo Nhân phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, nguyên khí lần nữa đại thương. Một cái nho nhỏ Trảm Linh Cảnh tu sĩ, như sâu kiến cũng nghĩ ở trước mặt ta đào tẩu. Hạo Thiên Kính thần niệm bao phủ bốn phương tám hướng. Nhưng là, ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp ở phía dưới vô biên luyện ngục nham tương thế giới bên trong có từng đạo xích sắt lôi kéo thanh âm truyền vang mà ra. Cái kia nham tương biển lửa chỗ sâu tựa hồ khốn trụ một cái phi thường ác ma đáng sợ. Ở thời điểm này ác ma này không chịu nổi trấn áp, muốn tránh thoát phong ấm thoát thân ra. Xuy xuy xuy. Bỗng nhiên, Phía dưới nham tương trong biển lửa, bỗng nhiên có vô số tóc bạc vọt ra. Những này tóc trắng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là xuyên qua không gian trong chốc lát liền xuất hiện ở Thanh Thiên đạo nhân đầu lâu bên cạnh, sau đó đem nó quấn chặt lấy. Sưu. Chợt, những này tóc bạc lại nắm kéo Thanh Thiên đạo nhân đầu lâu hướng phía dưới nham tương biển lửa rơi xuống. À. Đây là thứ ruộng gì? Ta không cam tâm, ghê tởm, ghê tởm. Thanh Thiên đạo nhân đầu lâu bị những cái kia tóc bạc quấn quanh lấy, mặc cho giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát, chỉ có thể phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng liền bị kéo vào nham tương trong biển lửa, trực tiếp lặng yên không một tiếng động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Cải biến vận mệnh. Biến cố bất thình lình này làm cho Tần Thiên trực tiếp giật nảy cả mình. Cái kia vô số tóc bạc là cái gì? Mặc dù Thanh Thiên đạo nhân chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng hắn yêu nguyên có sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhưng mà bị những cái kia tóc bạc quấn chặt lấy, tựa như là một con chim nhỏ bị một tấm lưới bị bắt đến, mảy may tránh thoát không xong. Chợt, hắn liền bình thường trở lại. Xem ra, Hạo Thiên Kính tháng năm lâu dài như thế ở chỗ này cách địa phương, đích thật là vì thứ gì. Nhưng hiện tại xem ra, nó cũng không phải là vì thủ hộ thứ gì, mà là tại trấn áp một cái kinh khủng tồn tại. Bỗng nhiên, Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên điên cuồng chập chờn lên, như là gặp thiên địch. Tần Thiên có thể cảm nhận được thế giới chi thủ truyền tới cảm xúc bên trong, ngoại trừ kích động cùng hưng phấn bên ngoài, tựa hồ còn có một vòng e ngại. Tần Thiên lần nữa động dung, hắn tinh tế cảm thụ một chút cái kia nham tương chỗ sâu trong không khí, còn lưu lại một tia khí tức. Một tia đặc thù khí tức. Cảm giác được cái này một cỗ khí tức, Tần Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì cái này một cỗ khí tức thật sự là quá quen thuộc. Hắn đã gặp rất nhiều lần loại khí tức này chủ nhân, bởi vì cái này một loại khí tức ở trong thiên địa là độc nhất vô nhị, bởi vì bọn chúng đến từ thần tộc. Đây cũng chính là nói, phía dưới nham tương trong thế giới, phong ấn một cái cường đại thần tộc. Tần Thiên lại nghĩ lại một chút, Hạo Thiên Kính chính là thượng cổ đến nay tiên khí trải qua lần trước thời kỳ thượng cổ thần tộc sau đại chiến liền mai danh ẩn tích. Như vậy, phía dưới phong ấn thần tộc cũng là từ thượng cổ tồn tại đến nay. Nếu như là, vậy liền thật là đáng sợ, phía dưới thần tộc đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Vậy mà để Hạo Thiên Kính đều giết không chết, chỉ có thể ở cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong tiến hành phong ấn. Hạo Thiên Kính cũng là không ngờ rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết, ngươi vậy mà thừa dịp ta vừa rồi không chú ý, đem xiềng xích cho luyện hóa một nửa. Ha ha! Ha ha ha! Rất lâu không có hưởng qua như thế tươi mới hương vị. Mặc dù chỉ là một cái trảm linh cảnh nhân loại sâu kiến, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, máu tươi của hắn có thể để cho ta khôi phục thực lực không ít. Phía dưới nham tương trong thế giới, phát ra giống như tiếng sét đánh thanh âm. Mà nương theo lấy dạng này một thanh âm xuất hiện, có thể nhìn thấy, tư không đều là tại kịch liệt vặn vẹo chấn động, vậy mà không chịu nổi muốn vỡ vụn mà ra. Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Vẹn vẹn thanh âm thiếu chút nữa để hư không pháp tắc đều muốn không chịu nổi, phía dưới bị phong ấn thần tộc đại năng đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Sưu sưu. Lại nói tiếp. Cái kia vừa rồi xuất hiện tóc bạc, lại một lần nữa xuất hiện. Phô thiên cách địa từ phía dưới nham tương trong biển lửa vọt ra, sau đó lấy lôi đình không kịp che tai chi thế, cấp tốc đem Hạo Thiên Kính cho quấn quanh. Ông! Mà Hạo Thiên Kính đối mặt dạng này quấn quanh, lập tức kính thân chấn động, vô số quang mang nở rộ mà ra. Xoẹt, xoẹt. Những cái kia tóc bạc, nhận quang mang chiếu xạ trực tiếp toát ra vô số khói xanh, sau đó bị tan rã tịnh hóa rơi mất. Nhưng, những cái kia tóc bạc vừa mới tiêu tan sạch nhưng lại có càng nhiều tóc bạc vọt ra. Nhìn, Hạo Thiên Kính tựa hồ lâm vào trong nguy cơ. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng lần nữa chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, phải biết, đây chính là Hạo Thiên Kính a, hắn cũng không nghĩ tới, Hạo Thiên Kính vậy mà lại rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể nghĩ cái kia phía dưới bị phong ấn thần tộc cường giả tuyệt đối là cường đại đến kinh thiên động địa trình độ. Lúc này, Tần Thiên Mi tâm thế giới chi thủ điên cuồng chập chờn. Sau đó, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ Tần Thiên trong mi tâm mãnh liệt bắn mà ra, ầm vang rơi vào những cái kia tóc bạc phía trên. Phốc, liền như là một khối băng đã rơi vào nham tương thế giới đồng dạng. Nương theo lấy một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, chỉ gặp những cái kia tóc bạc, liền như là gặp thiên địch trực tiếp vỡ nát mà ra, Hạo Thiên Kính cũng thừa này thoát ly những cái kia tóc trắng quấn quanh. A, là thế giới chi thủ khí tức. Cái kia một thanh âm, lần nữa giống như tiếng sét đánh vang vọng. Ngay sau đó, chỉ gặp phía dưới nham tương trong biển lửa đột nhiên vô số nham tương lăn lộn, những này nham tương vậy mà biến hóa thành một cái cự đại ánh mắt. Cái này ánh mắt duy xinh đẹp duy diệu, hướng thẳng đến Tần Thiên nhìn sang. Ngươi một cái chỉ có đồng hư cảnh nhân loại sâu kiến, vậy mà lại có thế giới chi thủ khí tức. Xem ra, thế giới chi thủ đã bị ngươi nắm bắt tới tay, đồng thời nhận ngươi làm chủ nhân, ha ha. Ha ha ha. Quá tốt rồi, đơn giản quá tốt rồi. Xem ra ông trời còn là chiếu cố ta thần tộc. Ta lúc đầu liền suy tính ra thế giới chi thủ biết lại xuất hiện tại cửu thiên chư giới, không nghĩ tới, hiện tại thế giới chi thủ, vậy mà như thế nhỏ yếu, vừa vặn, ta chỉ cần đưa ngươi cùng thế giới chi thủ hủy diệt đi, tương lai ta thần tộc đại quân một lần nữa tiến công cửu thiên chư giới, sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Lần này, không còn có cái gì có thể ngăn cản ta thần tộc bước chân, liền xem như ngươi Hạo Thiên Kính lại thêm phán quan bút cũng không được. Ừ. Trên người của ngươi, lại có vận mệnh chi lực lưu lại khí tức, ta hiểu được, nguyên lai, ngươi là một cái vốn nên vẫn lạc người, vận mệnh cách cải biến vận mệnh của ngươi. Xem ra, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành ta thần tộc lớn nhất chướng ngại, ha ha, bất quá cái này đều không có quan hệ, ngươi bây giờ quá yếu, chỉ cần giết ngươi, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cái kia một thanh âm bộc phát ra cao hứng phi thường cảm xúc, cái kia nham tương ngưng tụ mà thành ánh mắt bên trong, vậy mà xuất hiện nhân tính hóa vẻ kích động. Tần Thiên nghe đến mấy câu này thân thể chấn động, nội tâm của hắn rời sông lớp biển. Bản thân hắn liền không rõ tại sao mình lại trùng sinh tại tử vong về sau thế giới. Hiện tại nghe cái này thần tộc cường giả nói đến, mình là bị vận mệnh cách cải biến vận mệnh kết quả. Bất quá, còn chưa kịp để hắn nghĩ lại, Tần Thiên cũng cảm giác được, hắn bị cái này một con hỏa diễm ngưng kết mà thành ánh mắt nhìn thấy, mình như là bị một đầu thái cổ hung thú theo dõi đồng dạng. Một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng. Để hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này nổ tung. Không được. Tần Thiên không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt ngang đi ra mấy trăm trượng bên ngoài. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa rồi chỗ cái kia một chỗ hư không bỗng nhiên trực tiếp vỡ ra, một đạo tóc bạc quét sạch mà ra, mỗi một cây tóc bạc liền như là cương châm tràn đầy sắc bén khí tức. Hừ, đấu thiên thần tôn ở ngay trước mặt ta, ngươi muốn hủy đi người trẻ tuổi này cùng thế giới chi thủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem ta coi ra gì đi. Hạo Thiên Kính trực tiếp nổi giận, nó phát ra một đạo nộ khí trùng thiên gào thét, sau đó mặt kính phía trên đột nhiên lần nữa có quang mang nở rộ. Lần này, vô số phù văn từ trong mặt gương bay ra, cuối cùng hóa thành một đạo phi thường to lớn phù lục, sau đó hung hăng hướng phía dưới nham tương biển lửa hạ xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Đấu thiên thần tôn. Ầm ầm. Phía dưới nham tương biển lửa đột nhiên có một đạo vô cùng mãnh liệt thần chi lực bạo phát đi ra. Hạo Thiên Kính rơi xuống cái kia một đạo to lớn phù lục trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào hạ xuống. Cùng lúc đó, Tần Thiên sắc mặt lần nữa đại biến. Thân hình của hắn lần nữa lướt ngang ra ngoài, cơ hồ tại đồng thời, hắn chỗ cái kia một chỗ tư không, lần nữa vỡ ra, lại là có vô số tóc bạc xông ra, muốn đem hắn quấn quanh. Tần Thiên có thể cảm giác được. Những này tóc bạc bên trong, mang theo một cỗ phi thường đáng sợ thôn phệ chi lực. Nếu là hắn không có đoán sai, những này tóc bạc bên trong ẩn chứa phi thường cường đại thôn phệ pháp tắc chi lực. Chỉ cần bị quấn lên, Tần Thiên không chút nghi ngờ thân thể của hắn cùng nguyên thần cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đối phương cắn nuốt không còn một mảnh. Mà lại vừa rồi Hạo Thiên Kính càng thêm để hắn chấn kinh. Vừa rồi, Hạo Thiên Kính nói, phía dưới cái kia thần tộc tên là Đấu Thiên Thần Tôn. Không nghĩ tới, nơi này lại bị trấn áp một cái thần tôn. Tần Thiên ở trong sách cổ nhìn qua, thần tôn chính là trong thần tộc ngoại trừ thần đế bên ngoài mạnh nhất một loại. Dựa theo tu vi, hẳn là cùng nhân loại tu sĩ tiên tôn hoặc là đế tôn cùng so sánh. Loại tồn tại này đơn giản thật là đáng sợ, đừng nói là hiện tại Tần Thiên, liền xem như Tần Thiên ở vào tiên tôn tu vi thời kỳ, đối mặt dạng này một cái thần tôn, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hiện tại, dạng này một cái tồn tại, dù là ở vào phong ấm trạng thái, nhưng đối phương thi triển ra công kích cũng không phải Tần Thiên có khả năng ngăn cản, hắn chỉ có thể bị động tránh né. Mặc dù Tần Thiên có được thế giới chi thụ, nhưng bây giờ thế giới chi thủ quá yếu ớt, cùng đã từng trạng thái cùng so sánh cách biệt quá xa đối mặt một cái thần tôn tuyệt đối không có khả năng chống lại. Nhưng mà, Tần Thiên thân hình vừa mới lướt ngang ra ngoài, hắn chuyển rời đến cái kia một vùng không gian cũng đã nứt ra. Sau đó, phô thiên cách địa tóc bạc chui ra ngoài, muốn đem hắn quấn chặt lấy. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt đại biến. Hắn đang chuẩn bị trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, lúc này, Hạo Thiên Kính phát ra một đạo kinh thiên gào thét. Ta nói qua, ngươi là không thể nào tại dưới mí mắt ta giết chết hắn. Nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống, Hạo Thiên Kính lại có một đạo phù văn bay lên, sau đó hóa thành một lồng ánh sáng trong chốc lát xuất hiện ở Tần Thiên đỉnh đầu, đem hắn cả người bao phủ. Đinh đinh đinh! Những cái kia tóc bạc hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt, nhưng không có vỡ vụn. Thôi được, ta hiện tại còn là ở vào phong ấm trạng thái, lực lượng có hạn, đích thật là không thể tại Hạo Thiên Kính bảo hộ phía dưới giết chết ngươi, bất quá, chờ ngươi đi ra thế giới bên ngoài, ta thần tộc cường giả tự nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia một thanh âm rơi xuống về sau, bỗng nhiên, những cái kia tóc bạc ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó hung hăng quất vào lồng ánh sáng phía trên. Ầm ầm. Cái này một cỗ lực lượng quá mức khổng lồ, Tần Thiên mặc dù nhận lồng ánh sáng bảo hộ không có chuyện, nhưng cái này một cỗ lực lượng lại đem hắn cùng lồng ánh sáng rút vào vết nứt không gian bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vết nứt không gian lại khôi phục bình tĩnh. Ghê tởm. Cái này Tần Thiên trên thân có thế giới chi thủ mầm non. Hắn gánh chịu lấy cửu thiên chư giới vận mệnh, tức thì bị vận mệnh cách thay đổi qua số mệnh người, nếu như hắn bị thần tộc giết chết, hậu quả khó mà lường được. Hạo Thiên Kính muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng những cái kia tóc bạc lại phóng lên tận trời, đưa nó quấn chặt lấy. Hạo Thiên Kính bất đắc dĩ, bộc phát ra hào quang ấm ánh, tức giận rít gào lên, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, vặn vẹo, đem quấn quanh lấy mình tóc bạc tình hóa. Nhưng là nham tương biển lửa chỗ sâu cái kia một thanh âm, lần nữa yếu ớt vang vọng mà lên. Không dùng, Hạo Thiên Kính, chính như trước ngươi nói tới, ta đã thừa dịp vừa rồi thời gian, đem phong ấm xiềng xích luyện hóa một nửa, ngươi từ đó về sau, rốt cuộc không trấn áp được ta, tại tương lai không lâu, ta sẽ chân chính thoát khốn mà ra. Vô tận tóc bạc, lần nữa từ trong biển lửa bay ra ngoài, cùng Hạo Thiên Kính đấu cùng một chỗ. Tần Thiên thân ở vô biên trong không gian phong bạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia thần tộc cường giả vậy mà lại đem hắn đánh vào vết nứt không gian bên trong. Tần Thiên cũng không có trốn vào bên trong thời không chi đỉnh. Bởi vì tại thân thể của hắn bốn phía có một quang tráo bảo hộ lấy. Cái này lồng ánh sáng chính là vừa rồi Hạo Thiên Kính thả ra phù văn lồng ánh sáng, năng lực phòng ngự phi thường cường đại, chống cự một lần cái kia đấu thiên thần tôn công kích đều không có vỡ tan. Hiện tại dùng để ngăn cản những này không gian phong bạo cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng không biết Hạo Thiên Kính cùng cái kia đấu thiên thần tôn đánh cho thế nào. Tần Thiên trong lòng trầm ngâm, cũng không lo lắng cho mình tình cảnh. Mặc dù hắn hiện tại thân ở vết nứt không gian bên trong, nhưng Tần Thiên bây giờ năng lực lại có nắm chắc đi ra, đừng quên hắn có một thanh đạo khí đại long đao. Đương nhiên, hắn sau khi ra ngoài địa phương, khẳng định không phải trước đó lòng đất nham tương thế giới, thậm chí đều có thể không phải phong ma đại lục. Tần Thiên hiện tại có chút bận tâm cái kia đấu thiên thần tôn biết đột phá phong ấm ra, nói như vậy, thần tộc lực lượng, liền càng thêm cường đại. Đến lúc đó cửu thiên chư giới đối kháng thần tộc độ khó, sẽ trở nên càng lớn, hắn bảo mệnh cùng bảo hộ người bên cạnh nắm chắc, cũng liền thấp hơn một chút. Bất quá! Tần Thiên cũng không phải một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, hắn suy nghĩ một lát, liền đem vấn đề này ném ra não hải. Dù sao hiện tại hắn thực lực đều không có tư cách suy nghĩ những này, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra, Tần Thiên trong lòng còn tại âm thầm cảnh giác. Dựa theo trước đó cái kia đấu thiên thần tôn tại Hạo Thiên Kính bảo hộ phía dưới hắn không thể giết chết mình, hiện tại đem mình làm đi ra thế giới bên ngoài là muốn để thần tộc cường giả đến giết mình. Kể từ đó, Tần Thiên ngược lại là phải cẩn thận thần tộc ám sát mới được. Một hồi lâu về sau, Tần Thiên liền triệu hồi ra đại long đao, một đao bổ ra, xé sách không gian, sau đó vừa sải bước ra. Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, chỉ có tu vi đạt đến tạo vật cảnh mới có tư cách vào đi loại này xé sách không gian vượt qua năng lực. Bởi vì tạo vật cảnh cường giả có thể sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, có thể tùy tiện xé sách hư không, đồng thời có năng lực ngăn cản không gian phong bạo tiến hành cự ly ngắn vượt qua. Tần Thiên hiện tại là bởi vì có Hạo Thiên Kính cho hắn phù văn vòng bảo hộ, cho nên hắn căn bản cũng không sợ không gian phong bạo, tự nhiên có thể tùy tiện từ bên trong tràn đầy phong bạo trong cái khe bước ra đến. Sưu! Chu vi tràng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Tần Thiên nhìn một chút, mình thân ở một nơi xa lạ, bất quá hắn cảm thụ một chút, phát hiện linh khí trong thiên địa nồng đậm, mà lại là huyền hoàng đại thế giới khí tức. Cũng liền để Tần Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn tại huyền hoàng đại thế giới là được rồi. Đón lấy, Tần Thiên phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay đi. Bay ước chừng hơn nửa canh giờ, Tần Thiên rốt cuộc thấy được trên bầu trời có tu sĩ không ngừng mà tới tới đi đi. Hắn bỗng nhiên phát ra một đạo pháp lực, đem trên bầu trời bay qua một cái tu sĩ chặn lại xuống tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Huyền Hoàng Đại Lục. Làm sao? Trên bầu trời bay qua tu sĩ kia chỉ có âm dương cảnh tu vi, nhưng hắn trên thân lại là mặt pháp y, ẩn ẩn có phù văn lưu truyền, hiển nhiên là đến từ có uy vọng môn phái đệ tử. Bị Tần Thiên cản lại, trên mặt của hắn xuất hiện mấy phần tức giận, bất quá xem xét Tần Thiên tu vi, vậy mà phát hiện mình nhìn không thấu, như biển sâu, lập tức đem nộ khí thu liếm. Bởi vì hắn có trực giác mãnh liệt trước mắt người trẻ tuổi này. Là một cái thực lực phi thường khủng bố cường giả. Không biết tiền bối vì cái gì chặn đường ta. Tu sĩ kia cung kính hỏi. Không có ý tứ gì khác. Ta từ phong ma đại lục mà đến. Vừa mới vượt qua vết nứt không gian ra. Không biết nơi này là địa phương nào. Cho nên hỏi một chút ngươi. Tần Thiên nói. Nguyên lai là đến từ phong ma đại lục tiền bối. Thất kính thất kính. Tu sĩ kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói ra. Nơi này là huyền hoàng đại lục. Tu sĩ này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thường xuyên có thực lực cường đại tu sĩ lui tới đại thế giới từng cách trong đại lục, Tần Thiên từ phong ma đại lục mà đến, cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Như vậy, từ nơi này đi huyền hoàng thành là phương hướng nào? Có bao xa? Tần Thiên nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa. Không nghĩ tới mình vậy mà đi tới huyền hoàng đại lục, bất quá cũng vẫn được, từ huyền hoàng đại lục tiến về phong ma đại lục, chỉ là một cái tiểu truyền tống trận liền có thể làm được sự tình cũng không tính đặc biệt xa xôi. Mà lại cái này huyền hoàng đại lục, ở kiếp trước Tần Thiên tại tu chân giới thời điểm, không biết đặt chân bao nhiêu lần, đã hiện tại đi tới huyền hoàng đại lục, Như vậy Huyền Hoàng Thành hắn là muốn đi qua một chuyến. Bây giờ Tần Thiên đã mở ra thứ ba đan điền, thành công bước vào động hư cảnh hậu kỳ, hắn liền có thể tìm cơ hội đi xung kích tạo vật cảnh. Huyền Hoàng Thành chính là Huyền Hoàng Đại Lục trung tâm thành trì, cùng Phong Ma Đại Lục Phong Ma Thành đồng dạng. Cái chỗ kia hội tụ toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục các loại linh dược bảo bối, Tần Thiên muốn tăng thực lực lên, mua một vài thứ, nơi đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại nơi đó cũng là có truyền tống trận địa phương, Tần Thiên nếu là muốn lần nữa đi Phong Ma Đại Lục cũng thuận tiện. Trọng yếu nhất, nơi đó tu sĩ loài người mạnh mẽ rất nhiều, Tần Thiên nếu là tại giã ngoại hoang vu, rất có thể tao ngộ thần tộc phục kích, tại Huyền Hoàng Thành, ngược lại là an toàn rất nhiều. Nghe được Tần Thiên, tu sĩ kia vội vàng chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Hướng phía cái này phương đông thẳng đi 106,000 dặm tả hữu chính là Huyền Hoàng Thành. Tốt, cái kia ngược lại là đa tạ. Tần Thiên đang khi nói chuyện thân hình khẽ nhúc nhích trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ kia thấy thế trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, tu vi cường đại như thế, mình lúc nào mới có thể đạt tới đâu. Tần Thiên tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn là thu liếm toàn thân khí tức. Hắn bay lượn qua vô số thế tục quốc gia, dòng sông, sông núi, bình nguyên, sâm lâm, sau đó rốt cuộc đi tới Huyền Hoàng Thành. Xa xa Tần Thiên liền thấy Huyền Hoàng Thành hình dáng. Huyền Hoàng Thành chẳng những là Huyền Hoàng Đại Lục trung tâm, chuẩn xác cùng khóa, nó càng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung tâm. Bàn về phồn hoa, ngay cả Phong Ma Đại Lục Phong Ma Thành, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới những thành trì khác cũng không sánh bằng. Nghe đồn, Huyền Hoàng Thành chính là thiên thượng cung khuyết. Phồn hoa đến không thể tưởng tượng, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới chân bảo đều có thể ở chỗ này mua được. Thậm chí toàn bộ tu chân giới bí mật đều có thể ở chỗ này thăm dò được. Giữa thiên địa tất cả mỹ vị đều có thể thưởng thức được. Nơi này là phàm nhân hướng tới trên trời tiên cảnh, càng là tu sĩ tập trung địa phương. Tần Thiên lần nữa nhìn thấy Huyền Hoàng Thành trong lòng vô cùng cảm thán, sau đó hắn liền thấy, nơi xa trên đường chân trời, vô số màu vàng sáng cử sơn dâng lên cao tới trăm ngàn trượng, nhìn kỹ, lại là từng tòa tòa thành. Tòa thành cùng tòa thành ở giữa, là hoàng long tường thành vây quanh. Muôn hình muôn vẻ tu sĩ, hoặc là ngự không phi hành, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là vận dụng thần thông, như nước chảy, hướng phía cái kia một tòa cử đại thành trì rơi đi. Từ xa nhìn lại, lại có loại trên trời thần tiên ở lại cảm giác, là thiên đình, mà không phải bình thường tu chân giới thành trì. Tần Thiên đi theo đông đảo tu sĩ im lặng đã rơi vào trong Huyền Hoàng Thành. Cái này Huyền Hoàng Thành chi phồn hoa, cả mặt đất bên trên gạch đá đều là hoàng kim, không nhuốm bụi trần. Khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, cung điện đình đài, nhìn tựa như là trong thế tục hoàng cung đem đến nơi này. Tần Thiên tại Huyền Hoàng Thành lung lay một hồi, phát hiện nơi này cải biến đuổi theo một thế trong ấn tượng có chút lớn. Hắn hao tốn một hồi lâu thời gian mới đưa tòa thành trì này bố cục cho nhớ kỹ, sau đó hướng thẳng đến tòa thành trì này bên trong phồn hoa nhất một cái phòng đấu giá đi đến. Tại Huyền Hoàng Thành, lớn nhất phòng đấu giá cũng không phải là Thiên Đạo Các, mà là một cái tên là Hiên Viên Các phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá, Tần Thiên trong trí nhớ cũng là một cái thực lực phi thường hùng hậu thế lực, tại tu chân giới từng cách bên trong đại thế giới, cũng tương tự có rất đa phần các, bất quá tổng thể thực lực còn là so ra kém Thiên Đạo Các. Tần Thiên đi vào cái này phòng đấu giá, sau đó đi vào. Hắn phóng xuất ra hóa thần cảnh tu vi khí tức, vậy mà không có người ra nghênh tiếp hắn. Trên thực tế, tại cái này bên trong Hiên Viên Các, hóa thần cảnh tu vi ở chỗ này là rất bình thường. Tần Thiên cũng nhìn ra được, tại lui tới tu sĩ bên trong có một ít động hư cảnh trở lên tu sĩ, mấy người này mới sẽ có Hiên Viên Các người ra tiếp đãi, nhiệt tình mời đến đi, mà động hư cảnh trở xuống đều là bình thường khách hàng. Đối với cái này Tần Thiên cũng không để ý chút nào, hắn tận lực che giấu mình tu vi, cũng không thèm để ý những này hư đồ vật. Tần Thiên đi vào về sau, liền phát hiện cái này Hiên Viên Các đại điện phi thường minh mông. Giống như một cái khác đại thế giới, vẹn vẹn một chút, Tần Thiên liền đã nhìn ra, đây là có đại thần thông cường giả, đem nơi này không gian phát triển rất nhiều. Trong này, khắp nơi đều treo rực rỡ muôn màu đan dược, pháp bảo, công pháp mấy người bảo bối, vô số tu sĩ tại đi tới đi lui, mua sắm vật mình cần. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng ở bên trong đi lại, rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa trong kiếm các. Vị đạo hữu này, ngươi nhìn nơi này phi kiếm nhưng từng hài lòng. Đây là một bộ kiếm trận từ 18 chuôi hạ phẩm linh khí phi kiếm tổ hợp mà thành, tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí uy lực, vẫn xứng bộ một chương kiếm trận đồ, mua về có thể trực tiếp bố trí thành trận pháp, dùng để thủ hộ tông môn, hoặc là thủ hộ động phủ là tuyệt hảo bảo bối. Ngay tại Tần Thiên bốn phía quan sát thời điểm, có một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nói chuyện là một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, ngay tại hướng hắn giới thiệu một bộ kiếm trận. Tần Thiên nhìn một chút, căn bản đề không nổi chút nào hứng thú. Hắn có đạo khí đại long đao, uy lực không biết muốn so cái này cái gọi là kiếm trận mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ là một bộ hạ phẩm linh khí tạo thành kiếm trận, đối với hắn không có cái gì tác dụng. Tần Thiên lắc đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục chu vi quan sát, rất nhanh ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái lóe ra tử sắc lưu quang trên trường kiếm mặt.